Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35: Ảnh hậu cùng đường mạt lộ. 12: 35: Ảnh hậu cùng đường mạt lộ. 12: Nằm ở trên giường, Dung tự nhìn lên trần nhà. Hồi lâu mới nhẹ nhàng hít một tiếng. Mặc kệ làm sao, Kiều Mặc sớm muộn đều phải hiểu rõ Dung tự cùng Trác Phi Bách đủ loại. Đây là hắn tất cần biết, nhưng vẫn là câu nói kia. Nếu như Kiều Mặc tại biết được cái này hết thảy tất cả về sau còn có thể tiếp nhận, thậm chí là thực tình bảo vệ lấy nàng, Dung tự cũng không ngại cùng hắn bắt đầu một trận chênh lệch 10 tuổi tỷ đệ luyến. Bảo đảm chất lượng kỳ cái gì tạm thời không đề cập tới. Chí ít nàng tất cả bắt đầu nếm thử đều là thật tâm thật ý. Hiện tại liền nhìn Kiều Mặc biểu hiện. Dung tự nhìn trần nhà hồi lâu, rốt cục lần nữa nhắm hai mắt lại. Mà bên kia Kiều Mặc điên cuồng thong dong tự biệt thự chạy đến về sau, đi dưới chân núi trên đường cái. Chỉ có đèn đường lạnh lùng ánh sáng đang bồi lấy hắn. Đường phía trước như vậy dài, tựa như không có cuối cùng. Hắn lại cây bản liền không biết mình đến cùng nên đi nơi nào. Chỉ biết là không ngừng bước đi. Căn bản cũng không có ngừng ý tứ. Trước mắt thoáng có chút mơ hồ. Một cái không có chú ý, một cước liền đã dẫm vào một cái thiển thiển thổ trong hầm. Bất quá một cái lảo đảo, Kiều Mặc liền bỗng nhiên hướng dưới mặt đất một ném. Theo sau hắn liền không có lại đứng lên. Cứ như vậy một mực kinh ngạc nhìn phía trước màu đậm cảnh. Thẳng đến chân trời dần dần dâng lên từng tia điểm điểm sáng ngời. Một đêm này, cái này một đầu hai người đều tại tỉnh táo. Kiều Mặc điện thoại vang vô số lần, vang đến cuối cùng nhất thậm chí trực tiếp liền không có điện tắt máy hắn đều không để ý đến. Mà Dung tự đầu kia điện thoại bị Kiều Mặc ném hỏng tắt máy về sau, nàng căn bản là không có để ý tới. Kết quả ngày thứ hai nhà nàng cửa phòng liền bị người dùng lực chụp vang lên. Kiều Mặc sao? Hắn như thế nhanh nghĩ thông suốt. Dung tự nhíu mày, đi xuống lầu vừa mở cửa, ngoài cửa mình mới người đại diện. Một cái mới vừa vào đi không bao lâu tiểu cô nương, cơ hồ vừa nhìn thấy mình, nước mắt liền rớt xuống. Dung tỷ, xảy ra vấn đề rồi. Cũng là lúc này Dung tự mới biết được trong vở kịch trận kia khiến Dung tự cuối cùng đi ra nước. Khác năm xưa cũ liệu vậy mà tại khoảng thời gian này bộc phát ra. Thăng Dung tự bao nuôi tiểu thịt tươi, thăng thăng Dung tự xảy thai, thăng thăng Dung tự vượt đèn đỏ, thăng thăng Dung tự sinh hoạt cá nhân, thăng thăng Dung tự ngầm định nhân vật nữ chính, thăng thăng Dung tự đối với người mới nữ diễn viên hạ độc thủ, thăng vân vân chủ đề tầng tầng lớp lớp. Bất quá một buổi tối, chỉ chứa tự một người liền ôm đồm hot search bảng danh sách 10 hạng đầu. Weibo bên trên, diễn đàn bên trên, vô số người đường biến thành đen, phấn biến thành đen. Đây là một trận từ Dung tự nhiều năm trước vì Trác Phi Bách xảy thai một chút tư liệu lộ ra ánh sáng về sau mà gây nên một hệ liệt phản ứng. Dung tự tựa như là một tòa núi lớn, ngăn cản rất rất nhiều người con đường. Vô số người thừa cơ đục nước béo cò, bỏ ra giá tiền rất lớn nhất định phải đem chuyện này xào nóng. Không chỉ có nhân thể bại lộ nàng cùng Kiều Mặc ở giữa bao nuôi quan hệ, đoạn thời gian trước vì Kiều Mặc mà lái xe vượt đèn đỏ, không nhìn quy tắc giao thông sự tình cũng cùng nhau nghe nhìn lẫn lộn đen một thanh. Trước kia đông đảo tai tiếng cũng có người chuyên chỉnh lý về sau, tại từng cái diễn đàn bên trên mở cái này đến cái khác thiếp mời phổ cập, cố gắng đưa nàng tạo thành ai cũng có thể lấy làm chồng hình tượng. Lễ trao giải ngầm định nhân vật nữ chính chuyện này, xem như nghiệp nội một cái chấp nhận. Dù sao cái này giải thưởng vốn là cái phân thịt heo thưởng. Ai tới ai, hiện tại thì trực tiếp từ nghiệp nội nhân sĩ truyền ra tin tức ngầm. Sớm định ra nhân vật nữ chính hẳn là Dung Tự mới là. Ai biết nàng vì mình bao nuôi tiểu thịt tươi đi vượt đèn đỏ đi. Khiến cho chủ sự Phương giận dữ. Lúc này mới ban diễn kỹ tư lịch đều vô cùng tốt ra diễn viên. Cái này Dung Tự còn giả mù sa mưa tại Weibo bên trên chúc mừng. Mọi người ai không biết nơi này đầu mơ ám a. A đúng, gần nhất khai mạc một cái tên là Mỹ Nhân Giang Hồ phim mọi người đều biết a. Dung Tự là nhân vật nữ chính đâu. Nghe nói cùng một người trong đó người mới nữ diễn viên các loại không hợp nhau đâu. Nào có cái gì nguyên nhân a? Còn không phải là vì nam nhân. Kia nữ diễn viên bây giờ cùng Trác Đại Thiếu mập mờ không rõ. Dung Tự nữ nhân này đương nhiên liền ghen ghét. Cái này không không bao lâu trước. Cái này nữ diễn viên cũng bởi vì uy á xảy ra chuyện. Tiến vào bệnh viện. Đều truyền là Dung Tự tìm người hạ thủ. Có thể tưởng tượng tâm tư của nữ nhân này nhiều ác độc. Có thể nói, tường đổ mọi người đẩy nói chính là hiện tại Dung Tự. Mà cùng Trác Duyệt không hợp nhau cái khác công ty giải trí cũng đem cái này nhìn thành một trận. Đả kích Trác Duyệt trọng yếu tay cầm. Trác Phi Bách thế nào áp chế đều áp chế không đi xuống. Phía sau những người kia lực lượng, hắn phát hiện căn bản cũng không phải là một mình hắn có thể chống đỡ. Biểu ca vì Trịnh Lãnh, hiện tại lại không ở trong nước, trừ phi hắn mượn nhờ trong nhà những người khác thế lực. Nhưng bây giờ mấu chốt nhất không phải hắn cùng Dung Tự hiện tại nên thế nào vượt qua cái này nan. Quan, Dung Tự vì hắn sảy thai. Đây là thời điểm nào phát sinh sự tình? 6 năm trước, khi đó Dung Tự mới bất quá 23 tuổi đi. Hắn nhớ kỹ khi đó hắn vừa mới bởi vì chán ngán muốn lựa chọn cùng Dung Tự kết thúc quan hệ. Kết quả nàng ngược lại tốt. Trước một bước cùng hắn nói rõ, hắn coi là đối phương cũng là cầm được thì cũng buông được người. Thế nào đột nhiên liền bộc lộ ra sảy thai sự tình đâu. Đến cùng thế nào chuyện. Hắn hiện tại thực sự muốn gặp được Dung Tự. Hắn muốn gặp được nàng. Đem tất cả mọi chuyện đều hỏi rõ ràng. Thế nào. Trác Phi Bách trực tiếp liền khước từ mất tất cả điện thoại. Lên xe liền thẳng đến Dung Tự trong nhà mà đi. Một đầu khác Kiều Mặc thất hồn lạc phách tại đi vào Trác Duyệt dưới lầu thời điểm. Lại không nghĩ dĩ nhiên trực tiếp liền bị chen chúc mà đến các phóng viên cho vây chặt đến không. Lọt một giọt nước, Kiều Mặc, nghe nói ngươi cùng Dung Tự ở giữa kéo dài một năm bao nuôi quan hệ. Cho nên nàng mới sẽ như thế nâng ngươi đúng không? Xin hỏi ngươi là có hay không chịu qua đối phương bức hiếp? Xin hỏi đối phương phải chăng một mực trở lên vì uy hiếp ngươi mới khiến cho ngươi làm ra dạng này? Quyết định sai lầm, Kiều Mặc, xin hỏi phải chăng hiểu rõ Dung Tự cùng bao nhiêu quan hệ trong đó? Nghe nói Dung Tự nhiều năm trước từng vì bao nhiêu sảy thai, đến nay còn lưu luyến si mê lấy hắn. Ngươi làm Dung Tự người bên gối. Không biết ngươi đối với chuyện này có không hiểu. Đối phương phải chăng vẫn luôn tại lừa gạt ngươi. Nghe được vấn đề như vậy, Kiều Mặc, cả người không thể tin giật mạnh hỏi thăm hắn vấn đề này phóng viên cánh tay. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi cùng ta nói cái gì? Cái gì bao nhiêu? Cái gì sảy thai? Nghe hắn hỏi như vậy. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người lộ vẻ thương hại nhìn về phía cái này còn hơi có vẻ non nớt thiếu niên. 89 phần 10 nam nhân này cũng là sinh hoạt tại Dung Tự lừa gạt bên trong. Thậm chí khả năng sẽ còn coi là Dung Tự nhiều yêu thích hắn đâu. Ai biết người ta lòng dạ cao vô cùng. Chỉ đối với Trác Phi Bách một người si tâm không thay đổi. Phải biết Dung Tự Tiểu Hào đều cho người ta móc ra. Bên trong miêu tả tất cả đều là Trác Phi Bách. Cái này Kiều Mặc bị người trở thành lốp xe dự phòng. Trở thành thế thân. Còn cái gì cũng không biết. Thật sự là quá ngu quá đáng thương. Chờ Kiều Mặc trông thấy kia từ bệnh viện cháy ra ảnh chụp. Cùng các loại tư liệu lúc. Vốn là lung lay sắp đổ kiên định giờ phút này càng là triệt để sụp đổ. Hắn đem chính mình một thân một mình quan ở công ty luyện ca trong phòng. Trong lúc đó tiếp điện thoại, nghe được đối diện cổ động tính nói vài câu về sau. Hắn liền một giọng nói tốt, rồi mới liền cúp điện thoại. Tiếp tục một người yên lặng nhìn về phía trước trắng bệch vách tường. Hào hoa phong nhã 123. Trời ạ, nghĩ không ra nữ thần của ta Dung Tự dĩ nhiên là một người như vậy. Quỷ vòng thật loạn, cỏ bốn lá hạnh phúc, quỷ vòng chi loạn cộng một. Cái này Dung Tự nhìn qua cao không thể chạm dáng vẻ. Ai có thể nghĩ tới bí mật dĩ nhiên dạng này phóng đãng. Cái này đâu còn là minh tinh a. Cái này căn bản là sao sao mà, tìm kiếm thời gian gà, cũng không phải, còn dính nhiễm ta chuyện gì cũng đều không hiểu Kiều Mặc. Thật sự là buồn nôn, đông phương không sáng phương tây sáng, còn có ta Diệp đại ảnh đế, ô ô ô, ta huôn đau, xế ê la, ai, Dung Tự Tiểu Hào bị người đào ra các ngươi biết sao. Bên trong nàng giống như chỉ đối với bao nhiêu một người si tâm. Ta nhìn nàng giống như cũng không có các ngươi nói đến như vậy phóng đãng a. Đều là tai tiếng đi. Cỏ bốn lá hạnh phúc. Thủy quân đến quá nhanh. Ai biết kia Tiểu Hào có phải là chuyên môn viết cho Trác Phi Bách thấy. Liền vì sâu nam nhân. Đường đường đường tiểu thư. Cũng không phải. Các ngươi cũng không nhìn một chút đó là ai Tiểu Hào. Dung Tự được không nào. Nàng Tiểu Hào đương nhiên là viết mình bao nhiêu si tình. Chẳng lẽ lại còn viết mình ngày hôm nay lại ngủ mấy nam nhân sao? Hy vọng ta Diệp Hiên ca còn không có bị cái này lão bà ma chảo. SSD, ta cảm thấy không giống ai. Các ngươi có chú ý hay không nhìn a? Cổng sư tử đá, ai, ta nói các ngươi thủy quân có thể hay không lan đi a? Dung Tự loại độc này lụ liền nên từ giới giải trí bên trong thanh trừ ra ngoài mới tốt. Dung Tự mặt không thay đổi nhìn xem trên internet tất cả bình luận. Không thể không nói, hắc tử quá nhiều quá tạp, có ít người thậm chí ngay cả chuyện gì cũng bị mất giải. Đi lên liền chửi ầm lên, rất giống Dung Tự ngủ cả nhà của hắn nam nhân. Càng nhiều hơn chính là đến từ trước kia Dung Tự fan hâm mộ thất vọng. Weibo bên trên thoát phấn vô số, đều nói nhìn lầm nàng. Bây giờ nhìn gặp nàng đã cảm thấy buồn nôn. Những năm này tình cảm tất cả đều cho chó ăn. Liền ngay cả Dung Tự mình Tiểu Hào, mọi người cũng chỉ chú ý tới nàng làm bộ làm tịch mặc làm thế. Thân sự tình, đây là một trận hắc tử cuồng hoan, càng là một trận bạo lực internet thịnh hành. Liền ngay cả Dung Tự lăn ra giới giải trí, cho mọi người nói xin lỗi đề đều bị người soát đến hot search trước mấy. Có thể thời điểm Dung Tự một người cơ hồ ôm đồm ngày hôm nay tất cả nhiệt độ, tất cả mọi chuyện, tất cả minh tinh đều đang vì nàng nhường đường, cười trên nỗi đau của người khác đến liền càng nhiều. Có chút ngu xuẩn đến thậm chí hiện tại cũng đã bắt đầu kìm nén không được bắt đầu bỏ đá xuống giếng, châm chọc khiêu khích đi lên. Dung Tự bên cạnh cái kia gọi Hứa Tuệ nhỏ người đại diện hiện tại đã sớm khóc đến bắt đầu đà cách. Nàng trước đó bởi vì tiếp thu được Dung Tự cái này nhất tỷ vui sướng một nháy mắt tất cả đều tiêu. Tán hầu như không còn. thậm chí cũng bắt đầu ở trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận. Thế nào là nàng tiếp như thế cái khoai lang bỏng tay đâu? Xong, nàng xong, sau này nàng người đại diện kiếp sống xem như hoàn toàn xong. Dung tự đem trên mặt nàng hiển lộ ra ý tứ nhìn cái nhất thanh nhị sở. Được rồi, ngươi trở về đi. Thế nhưng là, Dung tỷ, chúng ta đến cùng thế nào xử lý à? Tạm thời không cần ngươi quan tâm, ta sẽ xử lý ngươi thế nào? Không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi về trước đi chính là, cho, ta bảo ngươi đi ngươi không nghe thấy sao? Ồ, tiểu nha đầu đi rồi. Dung tự lúc này mới nhíu mày. Lập tức liền trong đầu kêu gọi lên hệ thống đến. Có thể nói, hiện tại nàng loại này hắc liêu bay đầy trời trạng thái phi thường bất lợi cho nàng công lược. Diệp Hiên ca bên kia nàng thậm chí cũng còn không có thế nào động tác. Có thể nói hiện tại tình trạng như vậy cực kỳ bị động. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hệ thống cho tư liệu của nàng, cho nàng kịch bản giới thiệu đều là sai lầm. Cứ như vậy nó trước đó còn nghĩ cùng với nàng lấy tiền, trả lại cho nàng tăng công cụ phí. Thật đúng là không muốn mặt. Có thể ai có thể nghĩ tới. Nàng hô vô số lần hệ thống. Đối phương đều từ đầu đến cuối không có cho nàng bất luận cái gì đáp lại. Thật giống như hoàn toàn biến mất. Không tồn tại đồng dạng. Cái này gọi là Dung tự nhíu chặt lông mày. Ngay sau đó đại môn chuông cửa dĩ nhiên lại bị người nhấn vang lên. Trác Phi Bách. Nàng nhìn xem video theo dõi bên trong, mặt lộ vẻ cấp sắc. Trác Phi Bách, có lẽ đây cũng là một cơ hội. Dung tự híp híp mắt, theo sau bước nhanh đi tới cửa, một chút liền kéo ra đại môn. Hai người nhất thời bốn mắt nhìn nhau. Trác Phi Bách chau mày, nhìn xem Dung tự tựa như là không biết nàng đồng dạng. Mà Dung tự nhưng thủy chung mặt không biểu tình. Ngươi thế nào tới? Dung tự đứng tại cửa ra vào, cũng không có mời đối phương vào cửa ý tứ. Ngươi nói ta thế nào tới? Ngươi đừng nói cho ta. Hiện tại bên ngoài huyên náo như thế lớn, ngươi chuyện gì cũng không biết. Trác Phi Bách không nói lời gì tiến lên hai bước, đứng tại Dung tự trước mặt. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, tiện tay đóng cửa lại. Cũng là lúc này hắn mới phát hiện Dung tự cũng không có nhìn qua kiên cường như vậy, cao lớn. Nàng rất gầy, cả người bao khỏa tại kia đại đại áo ngủ, nhìn xem đều có chút vắng vẻ. Hắn cho tới bây giờ đều biết bên trên kính muốn gầy. Nếu không chính là tuyệt thế thiên tiên chỉ sợ nhìn qua đều mập. Nhưng không nghĩ tới Dung tự có thể như thế gầy. Giống như hắn một cánh tay liền có thể đưa nàng ôm lấy. Nhớ kỹ hai người vừa lúc gặp mặt, Dung tự cũng không phải như vậy. Khi đó nàng còn có chút hài nhi mập, không giống như bây giờ. Cái cằm lại nhọn lại nhỏ, thường thường nhìn xem hắn liền vui vẻ ra mặt. Giống như có thể nhìn thấy hắn là thế gian này bên trên hạnh phúc nhất, chuyện tốt đẹp giống như. Về sau hai người tách ra, hắn tiếp tục hắn tiêu dao tự tại sinh hoạt. Nữ nhân bên cạnh đổi cái này đến cái khác, Dung tự cũng tại giới giải trí bên trong càng bò càng cao. Khí chàng càng ngày càng mạnh. Từ lấy trước kia sau một người hơi có chút nhiều, liền sẽ mặt đỏ tới mang tai tiểu cô nương, thành như bây giờ một cái cho dù đối mặt thiên quân vạn mã cũng vẫn như cũ có thể chuyện trò vui. Vẻ ảnh hậu, nhất tỷ, đến cùng là thời điểm nào bắt đầu trở nên đâu? Từ bọn hắn tách ra về sau sao? Cái kia R tiểu thư Z tiên sinh tất cả Weibo chính mình cũng lật ra một lần. Từ gặp nhau đến bây giờ mỗi một ngày nàng đều khắc cốt minh tâm nhớ kỹ. Liền như thế thích hắn sao? Hả? có thể là đối phương nhưng thủy chung đều không có từng nói với hắn một câu. Dạng này tình cảm hắn không cách nào không cảm động, nhưng lại cũng giới hạn tại cảm động thôi. Hắn không chịu đựng nổi. Gia đình của hắn cũng đồng dạng không có khả năng tiếp nhận một cái diễn viên làm thê tử của hắn. Chớ nói chi là còn là một có tiếng xấu nữ diễn viên. Phải biết liền xem như hiện tại Tần Khả Phi, hắn cũng chưa bao giờ từng nghĩ cùng nàng sau này. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, nhưng là cho tới nay đối ngoại đầu nữ nhân cách nhìn. Nếu như kết hôn, thê tử của hắn sau này chú định sẽ chỉ là tên người cầm đồ đối với nhân gia cô nương, mà sẽ không là cùng hắn kết giao qua bất kỳ một cái nào nữ nhân. Cho nên, dung tự dạng này tình cảm hắn căn bản không chịu đựng nổi. Gặp Trác Phi Bách vào cửa, dung tự cũng chỉ là nhìn xem trước ngực hắn cúc áo, cũng không có ngẩng đầu. Thật lâu mới rốt cục mở miệng, sự tình ta sẽ giải quyết, không cần ngươi quan tâm. Money ngay tại vừa rồi, nàng rốt cục có lý do đem kia thao đàn Weibo bên trên tất cả Weibo đều xóa bỏ, đồng thời sau này đều không ở viết nhật ký. Mặc dù có chút phá hủy nguyên chủ tâm ý, nhưng nàng thật sự vui vẻ, mỗi ngày một cái nhật ký sinh hoạt. Thật sự rất khó nhịn, nhất là tại nàng đối với cái gọi là Trác Phi Bách căn bản không có một chút ý tứ. Thậm chí còn có chút phiền chán tình huống dưới. Nói xong, dung tự liền quay người, dự bị đi về phía trước. Ai biết Trác Phi Bách dĩ nhiên trực tiếp liền giữ nàng lại cánh tay. Ngươi giải quyết, ngươi thế nào giải quyết? Xóa chỉ riêng tất cả Weibo. Biểu thị chuyện gì đều không có phát sinh. Biểu thị người kia không phải ngươi. Rồi mới tìm thủy quân đem thanh danh của mình tẩy trắng. Một thiên này như vậy vượt qua sao? Dung tự, ngươi tại trong vòng giải trí lăn lộn như thế lâu, có phải là quá mức ngây thơ? A, nghe hắn nói như vậy, dung tự đột nhiên quay đầu, hốc mắt đỏ bừng một mảnh. Không phải đâu. Ta muốn thế nào làm? Chẳng lẽ lại đối tất cả mọi người thừa nhận ta yêu ngươi? Yêu đến chính ta đều khống chế không nổi. Yêu đến chỉ có thể thành lập cái tiểu hào. Kể ra ta tất cả tình cảm. Thừa nhận năm đó ta cho ngươi đọa qua thai. Thậm chí vì ngươi tìm kiểu mặc như vậy cái thế thân. Không động vào hắn, cũng chỉ muốn nhìn hắn nghĩ đến ngươi. Tất cả tai tiếng cũng là vì có thể càng thêm tiếp cận cuộc sống của ngươi. Thậm chí học giống như ngươi sinh hoạt, nhưng đáng tiếc lại không học được tinh túy. Từ đầu đến cuối vì ngươi thủ thân như ngọc. A, trời thật là ngươi, không phải ta. Ngươi đi đi, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Như thế nói xong, dung tự vừa định hất ra Trác Phi Bách tay, quay người đi vào trong nhà. Ai biết một giây sau, Trác Phi Bách tay cái trước dùng sức, liền một chút đem dung tự cả người mang vào trong ngực của mình. Dùng sức ôm lấy, ngươi tin ta, ta nói, ta sẽ giải quyết, liền nhất định sẽ giải quyết. Ba ngày về sau chúng ta tổ chức buổi họp báo. Ta sẽ gọi tất cả tung tin đồn nhảm người giải thích với ngươi. Ngươi tin ta, bất luận như thế nào, ta đều sẽ làm đến. Nói xong, Trác Phi Bách buông ra ôm ấp, lập tức cúi đầu trên trán dung tự hôn một cái, quay người liền đi ra ngoài. Dung tự cảm thụ được trên trán kia chợt lóe qua ôn nhoãn, gặp đại môn ở trước mặt mình khép lại. Lúc này mới cười khẽ âm thanh, hệ thống, ngô, thế nào, không trang chết rồi, vừa mới tao ngộ không biết sai lầm mà đi hiện tại tình huống này thế nào giải quyết. Ta trước đó tất cả kế hoạch, tất cả đều bảo ngươi cho làm rối loạn. Giải thích một chút tình huống hiện tại, là phụ thân của Trác Phi Bách, trong vở kịch khảo nghiệm phát sinh sớm. Đồng thời hắn muốn từ ngươi bên này tới tay, đến đả kích Trác Duyệt. Từ đó khiến cho Trác Phi Bách tao ngộ trong vở kịch phá sản tình huống. Thế giới của người có tiền ta thật không phải là rất hiểu. Phụ thân của Trác Phi Bách cùng người nhà chủ yếu vẫn là nghĩ đến Trác Phi Bách niên kỷ không nhỏ. Cũng không muốn để hắn lại tiếp tục chơi tiếp tục. Muốn để hắn trở về kế thừa gia nghiệp. Giống nhau trong vở kịch như thế. Gia thế lộ ra ánh sáng. Trở về kế thừa gia nghiệp. Đồng thời dung tự người con dâu này Trác gia cũng không thích. Ngươi dây dưa Trác Phi Bách như thế nhiều năm, bọn hắn sớm đã nhàm chán. À, thì ra là thế. Hệ thống ngươi bây giờ ngược lại là biết gì nói đấy à. Thế nào, sợ công lược thất bại sao? Đi, chuẩn bị cho ta tốt một vài thứ. 3 ngày sau ta cần. 3 ngày đối với ở hiện tại dung tự tới nói cũng là cực kỳ dài lâu. Giới giải trí bên trong vô số người đều đang đợi lấy nhìn chuyện cười của nàng. Diệp Hiên ca đầu kia người đại diện đặc biệt cùng hắn đánh tốt chào hỏi. Vô luận như thế nào đều cần hắn vào ngày mai có mặt hoạt động thời điểm. Phủ nhận cùng dung tự tai tiếng. Đồng thời triệt để phủi sạch quan hệ. Bất quá hắn cũng không nhiều giao phó. Diệp Hiên ca từ trước đến nay thông minh. Đến cùng nên thế nào làm. Hắn so với hắn cái này người đại diện thực sự tinh thông quá nhiều. Nhưng lại tại vào lúc ban đêm. Sự tình dĩ nhiên lại phát sinh biến hóa. Giải trí tin tức trực tiếp phỏng vấn bên trên. Người kia không phải Kiều Mặc còn có thể là ai? Đúng vậy, ta cùng Dung Tử vẫn luôn là bao nuôi quan hệ. Lúc trước mẫu thân của ta sinh bệnh, ta vừa tuyển xuất sắc đến. Nàng nguyện ý ủng hộ, nguyện ý cho ta mượn tiền. Ta liền đi cùng với nàng. Còn có vấn đề nào khác không? Trác Phi Bách, ta chỉ biết là hắn là lão bản của ta. Đúng vậy. Chỉ muốn như vậy làm liền tốt. Dù sao sau này dung tự không đỏ lên. Nàng không có trình diễn. Không có tiền. Hắn sẽ một mực nuôi nàng. Hãy cùng nàng trước đó nuôi hắn đồng dạng. Hắn đã cùng một cái khác đại diện công ty ký hợp đồng. Đối phương sẽ lấy lão đại đãi ngộ nâng hắn. Sau này hắn sẽ rất đỏ. Sẽ rất có tiền. Dung tự chỉ cần cùng hắn kết hôn, chỉ cần đi cùng với hắn, hắn còn có thể làm cho nàng duy trì cuộc sống bây giờ. Thậm chí không cần diễn kịch, vô ưu vô lự, đúng, chỉ muốn như vậy liền tốt. Kiều Mặc trả lời xong tất cả vấn đề, mặt không thay đổi từ đài bên trên xuống tới. Đầu này Dung tự nhìn xem liền ăn mặc đều đại biến dạng Kiều Mặc. Trong mắt hoàn toàn không có mà thay đổi. Cái này chính là của ngươi lựa chọn sao? Kiều Mặc nhìn xem bởi vì Kiều Mặc trả lời. Trên internet càng thêm điên cuồng hắc tử nhóm. Diệp Hiên ca hít một hơi thật sâu. Khép lại bản bút ký của mình. Mắt nhìn để ở một bên đồng hồ điện tử. Cầm lấy một bên bút máy. Vô ý thức trên giấy viết xuống Quý Minh Lâm 3 chữ. Chờ ngày thứ 2, hắn có mặt một trận quốc tế đồng hồ nổi tiếng đứng đài hoạt động thời điểm. Quả nhiên, nghênh đón các ký giả truy vấn. Diệp Hiên ca, xin hỏi ngươi cùng dung tự ở giữa tai tiếng là thật sao? Xin hỏi ngươi đối với dung tự tin tức gần đây thế nào nhìn? Nàng phải chăng chính như tin tức bên trên nói như vậy? Sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Còn đối với đoàn làm phim người mới nữ diễn viên hạ thủ. Xin hỏi ngươi đối với dung tự nhiều năm trước vì Trác Phi Bách sảy thai chuyện này thế nào nhìn? Ngươi cùng nàng quay chụp cùng một bộ phim. Biết đối phương cùng Kiều Mặc quan hệ trong đó sao? Nghe nói hôm qua người trong cuộc cũng thừa nhận. Diệp Hiên ca, xin nói chuyện cái nhìn, đúng vậy, Nói chuyện cái nhìn a, ngoặc kép, nghe cái này tất cả cha hỏi. Diệp Hiên ca nhìn lên trước mặt từng cái hưng phấn phóng viên. Trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ, bảy cái tạm dừng thủ thế. Lại liếc mắt nhìn đứng tại phía ngoài đoàn người đầu mình người đại diện. Lập tức cười cười, đối phương lại bị hắn nụ cười này làm cho tâm một chút liền nhảy dựng lên. Đừng, tổ tông ai, ta chính đang quay chụp kia bộ phim Mỹ Nhân Giang Hồ, nhân vật nữ chính là Dung Tự, ta nghĩ các ngươi cũng là biết đến. Dung Tự, là một diễn viên tới nói là cực kỳ hợp cách. Ta thậm chí muốn thừa nhận, ngay cả ta hiện tại diễn kỹ đều có chút so ra kém đối phương, còn có. Ta cần làm sáng tỏ một chút, liên quan tới đoàn làm phim nữ diễn viên. Vì á xảy ra chuyện kia cùng Dung Tự hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Người ta sự tình của quá khứ, liền xem như vì Trác Phi Bách xảy thai đó cũng là giữa hai người sự tình. Ta nhớ được khi đó Dung Tự hẳn là Trác Phi Bách bạn gái đúng không? Cùng với Kiều Mặc lúc, liền xem như bao nuôi, cũng đồng dạng chỉ là cùng đối phương một người cùng một chỗ. Nói là bao nuôi, chẳng bằng nói hai người căn bản chính là tại yêu đương. Tai tiếng kia cũng là tin đồn thất thiệt đồ vật. Ta nghĩ ở đây phóng viên các bằng hữu đều giải mới là tốt. Ngày hôm nay vấn đáp đến đây chấm dứt. Tạ ơn sự ủng hộ của mọi người. Diệp Hiên ca nụ cười trên mặt khách sáo mà chân thành. Bốn phía lại theo hắn vừa mới nói xong mà tĩnh mịch im ắng. Hết chương.